Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, Hồng Nhãn Băng Kiêu. Hoa Thiên Thiên lập tức trị liệu, một cái sinh mệnh chi quang liền để long thỏ hồi 75% lượng máu. Nguy cơ lập tức giải trừ, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Mà hổ vương cuối cùng cũng không thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Bị Tô Dương tiểu đội liên thủ đánh giết. Chỉ bất quá quá trình này tiếp tục có chút lâu. Hơn 1 tỷ lượng máu. 2 ống máu. Tô Dương bọn người dùng gần 6 giờ thời gian mới đưa ma hổ vương đánh giết. Trận này bền bỉ chi chiến còn thật đem Tô Dương long thỏ một hàng mệt mỏi không nhè. Đinh. Người giết chết cấp 200 huyết hồng cấp hy hữu boss Hồng Nhãn Ma Hổ Vương. Khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Boss tử vong. Tô Dương cùng long thỏ bọn người đẳng cấp lần nữa tăng lên. Hiện nay đã lên tới cấp 144. Hổ phách đao, màu đỏ hoàn mỹ. Hổ phách chiến giáp, màu đỏ hoàn mỹ. Hổ phách đầu khôi, màu đỏ hoàn mỹ. Hổ phách chiến ngoa, màu đỏ hoàn mỹ. Đây đều là boss rơi xuống đồ tốt. Đều là cấp 200 màu đỏ hoàn mỹ đừng. Tạm thời trước ném nhà kho. Chờ sau này người chơi đẳng cấp đến lại bán đi. Mà hổ huyết nha tới tay. Đây là thứ 6 cái răng. Đằng sau chỉ còn lại có 3 đầu boss. Y theo trước mắt tình hình đến xem. Đằng sau 3 đầu boss chí ít đều là huyết hồng hy hữu cấp khác. Tô Dương không khỏi mong đợi. Cất kỹ trang bị. Tô Dương quay đầu nhìn về phía chúng nữ. Nhẹ ra một hơi nói. Mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi a. Tiếp tục giết tiếp lời nói. Ta sợ các ngươi hội chịu không được. Mọi người theo buổi sáng một mực giết đến xế chiều. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý. Cần phải đều có chút mỏi mệt. Ba nữ lấy ra tấm thảm trải trên mặt đất. Sau đó ào ào ngồi đến trên thảm. Một bên nói chuyện phiếm một bên nghỉ ngơi lên. Nghỉ ngơi một hồi. Mọi người lần nữa lên đường. Tiếp tục đồ sát lên bốn phía Hồng Nhãn Ma Hổ. Vượt qua Hồng Nhãn Ma Hổ lãnh địa về sau. Tô Dương đi vào một loại tên là Hồng Nhãn Băng Kiêu phi điểu loại quái vật lãnh địa. Hồng Nhãn Băng Kiêu là pháp sư hình kiêm xạ thủ hình quái vật. Am hiểu phun trào băng tiễn. Hơn nữa còn có phụ gia thương tổn. Bởi vì số lượng rất nhiều mà đối Tô Dương một hàng tạo thành cực lớn làm phức tạp. Tô Dương không dám tùy ý làm bậy. Chỉ có thể dẫn mấy cái giết mấy cái. Cứ như vậy, giết quái tốc độ thì chậm lại. Vẫn bận sống đến nửa đêm. Tô Dương đúng lúc ló cao. Hắn đi vào tắm trong sư đoàn mặt tắm rồi. Thay đổi đồ ngủ về sau liền đi ra ngoài. Hắn đi vào Tô Tranh trong phòng. Đèn còn mở, nhưng Tô Tranh lại đã ngủ. Mộng Linh cũng ở nơi đây. Hai nha đầu ôm nhau mệt mỏi cùng một chỗ. Thêu lông mày vẻn vẹn nhíu lên. Tựa hồ mơ tới cái gì không đổ tốt. Tô Dương hơi hơi sững sờ. Âm thầm nói thầm nói. Cái này hai nha đầu làm sao ngủ đến một cái trong phòng đến. Hắn đi đến giường một bên ngồi. A, Tô Tranh đột nhiên ngồi xuống. Giống như là xác chết vùng dậy một dạng. Hoảng sợ Tô Dương nhảy một cái. Đột nhiên hét lên. Làm gì nha? Tô Dương buồn bực nói. Tô Tranh lấy tay đập đập chính mình cao ngất bộ ngực. Oán giận nói. Lão ca. Người hoảng sợ chết nhân ra. Người ta còn tưởng rằng quỷ đến đây. Triệu Mộng Linh lúc này cũng ngồi xuống. Trên người nàng đồ ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo. Bên trong cái kia đối với run run rẩy rẩy trắng như tuyết đều hiển lộ ra. Hiển nhiên là không có mặc nội y. Tô Tranh cũng giống như vậy. Bất quá đồ ngủ là phấn hồng sắc. Mộng Linh đồ ngủ thì là màu trắng. Lão công. Triệu Mộng Linh kêu một tiếng, sau đó thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, nhẹ dựa khẽ ở trên người hắn. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao? Tô Tranh lúc này cũng ôm lấy hắn một đầu cánh tay, dựa vào ở trên người hắn. trong miệng nhỏ giọng nói ra, buổi tối cùng Linh Nhi nhìn phim ma, rất sợ hãi. Tô Dương im lặng nói, nhìn cái phim ma cũng có thể sợ đến như vậy, thật sự là phục ngươi nhóm. Tô Tranh nhỏ giọng nói lầm bầm, dù sao người ta cũng là sợ hãi nha. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, một ngủ thì làm ác mộng, lão công, người ta cũng rất sợ hãi. Tô Dương nói, các ngươi nói một chút, đang sợ cái gì? Tô Tranh nói lầm bầm, sợ quỷ nha, trên đời này có quỷ. Tô Dương càng thêm im lặng, hắn cười khổ nói, các ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta không có quỷ, nếu là có quỷ, ta nhất định có thể cảm ứng được, nhưng người ta vẫn là sợ hãi. Tô Tranh cong lên môi nhỏ a, làm nũng nói, lão công, ngươi cùng chúng ta cùng ngủ. Triệu Mộng Linh ôm lấy Tô Dương cánh tay càng chặt, cũng nói theo, lão công không cho phép đi. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, ta không đi chính là, ta cùng các ngươi cùng ngủ. Lão công thật tốt. Hai nữ trên mặt đều tách ra nét mặt tươi cười, tâm thần bất định không an lòng lập tức bình tĩnh trở lại. Tô Tranh đem trên người mình đồ ngủ giải khai cởi xuống, sau đó dùng tay nâng từ bản thân phía trước sự vật, đem đưa tới Tô Dương bên miệng, hì hì nói, người tốt, cho ngươi ăn cái này, ngươi xem một chút có phải hay không biến lớn chút. Tô Dương cười cười, sau đó tại cái kia đỉnh núi đỏ bừng phía trên hôn một chút, tiếp lấy lại dùng tay nắm lấy cái kia hai đoàn trắng như tuyết, đem hết một phen về sau, vô cùng kinh ngạc nói, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý tới, giống như thật biến lớn, đây là có chuyện gì? Tô Tranh ngực xác thực biến lớn, Tô Dương có thể cảm thụ đi ra, mà lại hình dáng tựa hồ cũng càng thêm hướng tới hoàn mỹ. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, điềm nhiên hỏi, là tu luyện duyên cớ a? Hảo ca ca, các nàng nhất định sẽ biến đến càng ngày càng tốt nhìn, người ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Tô Dương cười ha ha một tiếng, hắn thân thủ ôm Tô Tranh nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, sau đó đem nàng ép xuống tại trên giường, tiếp lấy chui đến nàng ngực miệng, tùy ý nhâm nhi thưởng thức, chỗ đó thơm mát trơn hoạt, xác thực khiến người ta vô cùng mê luyến. Mộng Linh cũng úp sấp Tô Dương trên lưng, bắt đầu chủ động hầu hạ chính mình nam nhân. Buổi tối đó, hai nữ đều phải đến cực lớn thỏa mãn. Các nàng nằm tại chính mình trong ngực nam nhân nặng chìm vào giấc ngủ, ngủ cho 10 phần thơm ngọt. Có Tô Dương làm bạn bên người, các nàng vẫn luôn vô cùng an tâm, liền ác mộng đều không làm. Tô Tranh cùng Linh Nhi ban ngày muốn lên tiết. Buổi sáng, Tô Dương lái xe đem các nàng đưa tới trường học. Sau khi về nhà tự nhiên là tiếp tục trò chơi. Chạy xong quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày, cầm cuộc thi xếp hạng giết về sau, Tô Dương lại mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba người đi Vạn Thú Sơn Trang. Giết hơn một giờ Hồng Nhãn Băng Kiêu, Tô Dương rốt cục nhìn đến dẫn đầu Boss, Hồng Nhãn Băng Kiêu Vương, huyết hồng cấp hy hữu Boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, vốn là Vạn Thú Sơn Trang chỗ nuôi nhốt đá lạnh Kiêu Vương. Nhiều năm trước Vạn Thú Sơn Trang phát sinh dị biến, đá lạnh Kiêu Vương cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu, lại là một đầu huyết hồng cấp hy hữu Boss, hơn nữa còn là băng hệ thuộc tính ma pháp quái. Tô Dương nói, con thỏ, ngươi giảm tổn thương chỉ có thể đạt tới 35%, có thể chống đỡ được sao? Đá lạnh Kiêu Vương công kích là băng thuộc tính, hỏa kháng dược vô dụng, tử diễm lôi dược mã cung cấp hỏa hệ kháng tính cũng vô dụng. Cắt giảm 10% kháng tính về sau, Long Thỏ kháng thương tổn năng lực đồng dạng sẽ nhận được cực lớn cắt giảm. Long Thỏ nói, có các ngươi giúp ta khiêng, khẳng định gánh vác được. Tô Dương cười nói, vậy liền thử một chút đi. Ta lên trước. Long thỏ thôi động tử diễm lôi rực mã, cấp tốc vọt tới phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.